Người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 4993, C4993, chương 4993. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chí Vũ lạnh lùng nhìn Lâm Chính và trầm giọng, có thể bắt đầu được chưa? Ra tay đi, Lâm Chính nói, vậy thì hãy chết đi. Chí Vũ cũng không nhiều lời, chỉ gầm lên và ra tay. Vụt, một cây châm phóng nhanh về phía Lâm Chính, cây châm ma sát trong không khí, phát ra tiếng kêu khủng khiếp. Bọn họ nhìn thấy một đường sáng lóe lên, lao về phía Lâm Chính. Thế nhưng một giây sau đường sáng biến mất. Hả, đám đông bàng hoàng, nhìn xem cây châm đang ở đâu. Tất cả đổ dồn ánh mắt về phía Lâm Chính. Bọn họ tái mặt, Lâm Chính đưa tay lên kẹp chặt cây châm. Đó chính là cây châm của Chí Vũ. Đỡ được rồi sao? Cái gì? Chí Vũ thất kinh, nhìn Lâm Chính bằng vẻ không dám tin. Châm phóng ra với tốc độ như vậy mà Lâm Chính có thể bắt chúng được sao? Sao có thể, Chí Vũ đại nhân, châm bị chộp được rồi, người này có chút năng lực đấy. Những người khác của Sơn Trang Thánh Y cũng hô lên, họ cảm thấy thật khó tin. Cô gái Chí Băng Thanh lạnh mặt, quay qua hét, Chí Vũ, anh làm ăn kiểu gì thế? Bảo anh nhanh chóng xử lý anh ta cơ mà, sao lại để mất mặt như vậy, xin cô bớt giận. Chí Vũ vội vàng cúi người. Bớt nói nhảm đi, mau dồn toàn lực, lập tức đánh phế mệnh mạch của anh ta cho tôi. Chí Vũ nghiến răng, trông dữ tợn hơn bao giờ hết. Anh ta vung số châm trong tay ra, Huyền Vũ thất tinh châm, cùng với tiếng hét, châm bạc phóng về phía Lâm Chính. Lần này thì Chí Vũ không dùng một châm nữa mà dùng 7 cây. 7 cây châm tạo thành hình thần thú Huyền Vũ, bao trùm lên Lâm Chính. Thế nhưng khi số châm này vừa tiếp cận mình thì Lâm Chính đã đưa tay lên. Vụt, 7 cây châm đột nhiên biến mất. Tới khi chúng xuất hiện trong tay Lâm Chính thì anh đang vân vê chúng rồi. Hả, Chí Vũ tái mặt, Chí Băng Thanh nín thở, mặt đanh lại. Bây giờ thì cô ta đã hiểu ra không phải là Chí Vũ khinh địch mà đúng là người này có năng lực. Không thể nào, không thể nào, anh phải chết, Chí Vũ rối cả lên. Anh ta gầm lớn rồi lấy cả túi châm ra. Trong nháy mắt, hàng trăm cây châm điên cuồng lao ra dưới sự tác động của chân khí. Vụt, vụt, một cơn mưa châm phóng về phía Lâm Chính. Mỗi một cây châm đều mang theo sức mạnh ghê người. Chúng bao vây lấy anh. Các hòn non bộ trong sân đều bị vỡ ra. Đến cả những chiếc ghế đá nặng trịch cũng bị thổi đổ. Những người nhà họ Lạc đứng ở vị trí gần đều bị dội ngã. Lạc Thiên lùi tới trước linh đường. Sợ hãi nhìn đợt tấn công. Cô ấy thót cả tim. Lâm Chính, cô ấy hét lên, định lao lên giúp sức. Thế nhưng sức mạnh của những cây châm này khiến cô ấy không thể tiếp cận. Kết thúc rồi, Chí Băng Thanh cười thản nhiên, đôi mắt ánh lên vẻ lạnh lẽo. Người của Sơn Trang Thánh Y thở phào. Với đòn tấn công như vậy, dù có 3 đầu 6 tay thì cũng không thể nào đỡ được. Còn nhà họ Lạc thì tối sầm mặt. Khi tất cả cho rằng Lâm Chính đã xong đời thì anh đột nhiên đưa 2 tay ra xoay trong không gian. Không thể nào. Chí Băng Thanh ớn lạnh, chố tròn mắt nhìn anh. Cách chương.